Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Thuần Phong ban đầu chưa hề nhận ra điều gì khác thường, mãi đến khi phía sau truyền đến một tiếng động rất nhẹ, anh mới dường như cảm nhận được mà mở mắt cua lớp màn mỏng. Anh thấy bên mép giường không biết từ lúc nào đã thả xuống một đoạn đuôi cá màu lam đậm, đuôi ấy mềm mại tựa tơ lụa, đầu đuôi còn khẽ run rẩy. Giao Nhân đã tỉnh, dù vết thương của Khúc Thuần Phong mới chỉ hồi phục được 3 phần. Nhưng Giao Nhân một khi rời khỏi nước, sức mạnh liền suy giảm nghiêm trọng, không đáng để bận tâm. Anh đứng dậy từ mặt đất, lặng lẽ bước đến bên giường, dùng trường kiếm khẽ nhấc màn lên. Ánh mắt đầu tiên liền dừng lại trên phần thân trên của Giao Nhân, thấy đối phương vẫn còn khoác ngoại bào của mình, ánh nhìn mới dần rời lên. Không ngờ lại đối diện với một đôi mắt màu lam đậm, phía dưới mắt còn có một nốt lệ trí, quyến rũ mê hồn, khiến anh khựng lại trong giây lát. Sách cổ ghi chép rằng, Giao Nhân phần lớn đều có dung mạo tuyệt mỹ, đủ sức khuynh đảo chúng sinh. Khúc Thuần Phong trước đây chỉ cho rằng đó là lời đồn, nay tận mắt chứng kiến mới biết điều ấy không phải hư ngôn. Giao Nhân trước mặt này, đôi mắt hẹp dài, môi đỏ như máu, sống mũi cao thẳng tắp, làn da tuy trắng nhưng thoáng một sắc xanh nhàn nhạt, toát lên vẻ yêu dị không lý do, chỉ cần nhìn một lần liền có thể lạc lối. Mái tóc dài buông xõa, khiến người ta vừa thấy đã xót thương, quả thật xứng đáng với hai chữ tuyệt sắc. Dẫu là phi tần được Sở Vương sùng ái nhất cũng phải thua kém y 3 phần. Nhưng Khúc Thuần Phong chỉ liếc qua rồi lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng Giao Nhân này là một nữ tử. Anh giơ tay, dùng chuôi kiếm gõ nhẹ lên cột giường, màn vốn đang che nửa chừng liền buông xuống toàn bộ, chỉ còn lại một dáng hình mờ ảo. Khúc Thuần Phong ngừng lại một chút, rồi hỏi. Có hiểu được tiếng người không? Có lẽ vì đối phương là nữ tử, đôi mày anh từ đầu đến cuối vẫn luôn nhíu chặt, chưa từng giãn ra. Tuy nhiên, sau khi lời vừa dứt, không gian chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Bên trong màn vẫn im ắng, chỉ có chiếc đuôi cá lộ ra một nửa khẽ động, dường như muốn nâng lên nhưng cuối cùng lại vì vết thương mà mềm nhũn rơi xuống. Máu tươi theo đầu đuôi chảy dài, tí tách rơi xuống mặt đất, như một con thiên nga hấp hối rũ cổ đứt đoạn. Nhân loại này thật đáng ghét, Lâm Uyên lười nhác chống đầu, ngón tay thon dài quấn quanh một lọn tóc màu xanh đen, trong ánh nhìn có thể khiến nhật nguyệt thất sắc. Đến khi nhận ra cảm giác đau đớn nhói lên từ đuôi cá, đôi mày dài khẽ nhíu lại. Đuôi của Giao Nhân chưa trưởng thành đều có màu xám xịt, khi đến tuổi trưởng thành, chúng sẽ trải qua một lần thay vảy. Thường thì, chúng sẽ chọn một bãi đá vụn vào ban đêm để mài bỏ lớp vảy cũ, sau khi vảy cũ rơi ra. Sẽ lộ ra lớp vảy mới màu sắc đẹp đẽ, rồi sau đó đi tìm bạn tình để giao phối và sinh sản. Lâm Uyên chính là một giao nhân đực vừa mới trưởng thành. Hôm qua là đêm trăng tròn, cậu bơi đến bãi đá vụn, sau đó mài bỏ lớp vảy cũ trên cơ thể mình. Đang chuẩn bị lặn lại vào nước, ai ngờ lại thấy trên mặt biển xuất hiện mấy chục viên ngọc lưu ly trong suốt. Những thứ lấp lánh có sức hút chết người đối với giao nhân, Lâm Uyên cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu biết biển không thể tự nhiên mà có những thứ này, nên lợi dụng bóng đêm, lén nổi lên mặt nước. Trăng lên giữa trời, sóng biển dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn thấy một nam tử mặc y phục màu nhạt đang ngồi xếp bằng trên đá, ánh trăng rọi lên vai, như ngọc mỹ nhân, thần tiên cũng không hơn. Chỉ là anh ngồi bất động, cậu chưa từng thấy một con người nào đẹp như vậy. Lâm Uyên nhìn một lúc lâu, rồi lại lặn xuống nước. Nhưng không rời đi ngay, mà đợi cho nam tử kia rời đi, mới hiện thân, nhặt từng viên ngọc y ném xuống biển. Điều kiện để giao nhân tìm bạn đời thực ra rất đơn giản, vừa mắt là được. Lâm Uyên cảm thấy nam tử kia rất vừa mắt, giao nhân tộc nếu gặp được sinh vật mình thích, sẽ kéo đối phương vào nước, mặc kệ anh vùng vẫy trong cơn ngạt thở, sau đó mang về tổ. Lâm Uyên cứ lén lút theo dõi nam tử kia, cậu nghịch ngợm lật thuyền của đối phương. Cậu muốn mang đối phương về tổ của mình, nhưng sau đó cả hai đều bị hệ thống làm cho bất tỉnh. Một câu chuyện buồn, Lâm Uyên luôn nghĩ rằng con người đều là những sinh vật tay trói gà không chặt, nhưng bây giờ có vẻ không phải vậy. Nghe thấy câu hỏi của đối phương, cậu nheo đôi mắt hẹp dài lại, lười biếng chống đầu, vẫy nhẹ đuôi cá, không đáp lại. Khúc Thuần Phong lâu không nghe thấy cậu trả lời, lại hỏi. Chẳng lẽ là câm, vừa dứt lời. Anh lại cảm thấy không thể nào, giao nhân tộc sở hữu giọng hát hay nhất thế gian, có thể mê hoặc thần trí con người, làm sao có thể là câm được. Lâm Uyên nhất quyết không nói. Cậu chống đầu, dùng móng tay sắc nhọn không tiếng động gầy nhẹ mép giường, suy nghĩ xem làm thế nào để mang người trước mặt về tổ làm bạn đời. Nhưng hiện tại rời nước rồi, lại bị thương, không thể hành động được. Khúc Thuần Phong thấy vậy, cho rằng cậu ngầm thừa nhận, nghĩ sao nhân không biết nói là chuyện hiếm thấy, định hỏi chuyện lời nguyền, lại nghĩ đối phương là người câm cũng chẳng hỏi được gì, đành tạm gác lại, định dưỡng thương cho tốt rồi hôm khác bắt một con biết nói về hỏi sau. Còn con này, cứ để lại đã, dù đối phương là giao nhân, Khúc Thuần Phong vẫn có cảm giác ngượng ngùng khi đơn độc cùng một phòng với một người. Anh nhìn qua cái đuôi cá vẫn còn đang chảy máu của đối phương, ngừng một chút rồi lấy ra một lọ thuốc nhỏ bằng sứ trắng từ trong túi càn khôn. Hệ thống đang quan sát trong tối, nghĩ rằng tên này chưa hoàn toàn mất hết lương tâm, ít ra cũng biết bôi thuốc cho người ta. Nhưng ý nghĩ này vừa dứt, liền bị đánh bay, chỉ thấy Khúc Thuần Phong đặt lọ sứ nhỏ đó dưới đầu đuôi của giao nhân, đợi nhỏ đầy lọ rồi mới ngắm nghía một lúc, rồi lại đặt vào túi càn khôn, tiếp tục ngồi thiền. Hệ thống ngớ ra, nghĩ rằng nếu lỡ cậu ấy mất máu mà chết thì sao, ngươi? Ngươi không bôi thuốc cho cậu ta sao? Khúc Thuần Phong hiếm khi tức giận, đối với câu hỏi của hệ thống cũng có hỏi có đáp, mắt vẫn nhắm. Giao nhân tộc có khả năng tự chữa lành rất mạnh, chốt thương nhỏ này, không chết được. Người xưa nói rất đúng, cẩn thận không thừa, hệ thống do dự hỏi. Lỡ đâu thì sao? Khúc Thuần Phong lần đầu cảm thấy nó hơi ồn ào. Nhưng nghe vậy cuối cùng cũng mở mắt, anh nhìn đuôi cá màu xanh đen kia, rồi lấy ra một miếng vải từ trong tay áo, bước đến giường, cúi người lau sạch máu quanh vết thương, rồi lấy ra một lọ thuốc mỡ, đổ lên trên. Vảy quanh vết thương có vài cái rơi ra, trong suốt màu xanh nhạt, Khúc Thuần Phong thấy vậy nhặt vài mảnh, tiện tay cho vào túi càn khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đuôi cá lạnh lẽo, trông có vẻ mềm mại, thực ra ẩn chứa sức mạnh. Giờ bị một đôi tay ấm áp nâng lên, bỗng khẽ động đẩy, tấm vải dài như có sinh mệnh quấn quanh cổ tay Khúc Thuần Phong, lạnh lẽo mang theo sự mềm mại vô hạn, như là chiêu chọc. Khúc Thuần Phong thấy vậy khựng lại, ngước mắt nhìn vào trong màn, bên trong vẫn yên ắng, không có động tĩnh gì. Anh không động thanh sắc gỡ bỏ sự quấn quanh của đuôi cá, luôn cảm thấy như đã chạm vào thứ không nên chạm, vượt qua lễ pháp. Cô nương xin tự trọng, tự trọng, tự trọng là gì? Lâm Uyên tự động bỏ qua hai chữ, cô nương, khẽ thổi một hơi về phía màn, qua khe hở hờ hững nhìn thấy người kia vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, cố ý dùng đuôi chạm vào tay y, không ngờ đối phương phản ứng lớn hơn, lập tức lùi một bước tránh sang bên. Đuôi của giao nhân giống như chân của thiếu nữ, kiếp trước luyện chế thuốc trường sinh là trường hợp đặc biệt, nếu không Khúc Thuần Phong tuyệt đối sẽ không chạm vào. Sư phụ nói rằng tu luyện phải một lòng một dạ. Không được có hành vi vượt lễ, nếu không sẽ tổn hại đạo hạnh. Khúc Thuần Phong rất nghe lời sư phụ, giao nhân này đã là người câm, lại bị thương không thể đi lại, vậy thì cũng không cần tốn công canh giữ. Khúc Thuần Phong không biết nghĩ gì, mở cửa bước ra ngoài, rồi khóa cửa gỗ lại, đi đến nhà Lâm Bá. Sáng nay thời tiết vẫn tốt, nháy mắt đã mây đen cuồn cuộn. Khúc Thuần Phong vừa đến ngoài sân hàng rào, liền thấy A Oánh đang thu dọn hải sản phơi ngoài sân. Đẩy cửa bước vào nói, "A anh cô nương." A anh nghe thấy thì ngừng tay, theo phản xạ nhìn anh, không khỏi vui mừng nói, "Hóa ra là Khúc công tử, ngươi không sao thì tốt rồi. Vừa rồi cha ta ra biển về, nói là gặp đá ngầm lật thuyền, ngươi vô ý rơi xuống biển, ông tìm mãi không thấy, đành phải tự mình trở về, đang định tìm vài người trong làng cùng ra bờ biển tìm ngươi." Khúc Thuần Phong cũng không ngờ Lâm Bá lại cố ý tìm mình. Ngây ra một lúc, rồi phản ứng lại, chắp tay cảm ơn. Tại hạ quả thật rơi xuống biển, nhưng may mắn bơi được vào bờ, mới nhặt về được một mạng, làm phiền mọi người lo lắng. À anh nói, công tử nói gì vậy? Ái chà, ta quên mất, cha ta còn đang tìm người làng để cứu ngươi, ta phải mau chóng đi báo với ông một tiếng. À anh vỗ đầu, không màng đến đống hải sản, dậm chân một cái, vội vàng rời khỏi nhà, chạy thẳng đến đầu làng. Khúc Thuần Phong thấy nàng rời đi, cúi người nhặt mấy con cá khô rơi trên đất bỏ lại vào rổ, mang đống hải sản còn lại vào trong, đóng cửa hàng rào lại rồi mới quay về căn nhà trài của mình. Có lẽ do bị thương, giao nhân đó không làm loạn gì, qua màn chướng lờ mờ có thể thấy hình dáng của cậu. Khúc Thuần Phong thấy trời sắp tối, lấy hỏa chiết tử, chuẩn bị thắp nến, lại thấy màn chướng đột nhiên bị một bàn tay trắng xanh nhợt nhạt vén lên. Khúc Thuần Phong liếc nhìn, không để ý, tiếp tục thắp nến. Lâm Uyên ngồi thẳng dậy, nhìn thoáng qua bóng lưng anh, rồi thu lại ánh mắt, ôm lấy cái đuôi của mình, phát hiện trên đó không chỉ có một vết thương sâu xí mà còn rụng không ít vầy. Cậu nhíu mày, có chút bất mãn. Giao nhân yêu cái đẹp, đuôi không đẹp thì không tìm được bạn đời. Lâm Uyên ngồi trên giường, mái tóc dài màu xanh đen như nước đổ xuống vai, che đi thân thể trong suốt, khuôn mặt nghiêng sâu thẳm tinh xảo dưới ánh nến trông cực kỳ hoa lệ, khi cười như không cười, tựa như yêu quái trong cổ thư dụ người sa ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu khẽ thổi một hơi về phía bóng lưng của Khúc Thuần Phong, trong nhà đóng chặt cửa sổ đột nhiên nổi lên một luồng gió lạnh, ngay cả ngọn nến cũng lay động. Khúc Thuần Phong giơ tay áo che cơn gió vô cớ, đợi ngọn nến ổn định lại, mới xoay người, lại thấy giao nhân kia không biết từ khi nào đã ngồi dậy, cái đuôi dài mạnh mẽ rũ xuống, tấm lụa mỏng trên đuôi chạm đất, dính chút bụi bặm. Bên cạnh là một chiếc áo choàng màu xanh rất quen mắt. Khúc Thuần Phong thấy vậy, đồng tử co lại, theo phản xạ nhìn về phía thân trên của giao nhân, chỉ thấy một mảng trắng ngần, quả nhiên đối phương đã cởi chiếc áo choàng mà anh phủ lên. Vội quay đầu sang chỗ khác, cổ tay lật một cái, thanh kiếm rời vỏ, không ngoái đầu lại mà khiêu chiếc áo choàng trên đất lên. Khúc Thuần Phong nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, giọng nghiêm nghị, nghe kỹ còn có chút bối rối khó phát hiện. Mặc vào, nhân loại này không chỉ đáng ghét mà còn rất hung dữ. Ánh mắt của Lâm Uyên tối sầm lại, lặng lẽ liếm hàm răng sắc nhọn, nếu không thể mang về làm bạn đời, vậy thì ăn anh ta đi. Tác giả có lời muốn nói. Bạn nghĩ đây là mỹ nhân ngư sao? Không không không, là cá ăn thịt người. Khúc Thuần Phong, cho ta thắp cho mình một cây nhang. Cách chương.